chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, mặt trời mọc mà làm. Mặt trời lặn tạo em bé, ống khói bên trong, màu xám trắng lượn lờ khói bếp dâng lên, như bản này liền bình tĩnh tiểu trấn đồng dạng yên ổn an bình. Đồ ăn thấm mũi hương khí cũng nương theo lấy rau xào nấu nướng thanh âm tràn ngập khắp cả tòa phòng nhỏ, làm Sở Thanh Nguyệt chỉ là ngồi tại nguyên chỗ, liền cảm giác cái bụng ủng ục ục kêu lên. Ăn cơm đi, nhà bếp cũ nát lão mộc cửa bị kẹt kẹt mở ra. Nhiếp Thần một tay bưng một cái đồ ăn bàn, khóe miệng mang theo ý cười đem như cũ phiêu hương lấy nóng hổi khí đồ ăn bàn nguyên một đám bưng lên cái bàn. Nhẹ xào măng còn duy trì non măng màu xanh biếc, nhìn một cái liền có thể cảm giác ra là thanh thúy mà không đầy mỡ khó gặp mỹ vị. Chỉ là đi qua thanh tẩy, không có bất kỳ cái gì dư thừa gia công, núi đồ ăn như là nở rộ xanh biếc bông hoa giống như bầy đặt tại trong mâm. Món ăn một bên đặt ở vừa mới dùng trứng gà xào chế tương liệu, hơi trải qua hành thái tô điểm hương cô canh thanh tịnh nhưng không mất nồng đậm thuần hương khí tức trong nháy mắt tràn ngập khắp cả tòa phòng ốc. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn đều là vừa vặn Sở Thanh Nguyệt mượn khe hở lên núi hái. Tuy nhiên mới vừa rồi bị đặt ở một cái trong nồi lớn hầm đến như là như ma quỷ dữ tợn, nhưng giờ phút này còn sót lại nguyên liệu nấu ăn tại Nhiếp Thần trong tay, lại phát huy ra hoàn toàn hiệu quả khác nhau. Thơm quá, dòng dã một bàn thức ăn chay. Thậm chí ngay cả điểm thịt tinh đô không gặp được. Đừng nói là Thiên Vân Điện, đơn giản như vậy nguyên liệu nấu ăn làm thành thức ăn, thì liền tầm thường thế tục vương cung còn không thể nào vào được. Nhưng giờ phút này, những thứ này nhìn như mộc mạc thức ăn chay, lại bị làm thành cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cho dù là Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi mang theo vài phần kinh hỉ liếc nhìn cái bàn. Có chút khó mà tin được mộc mạc rau xanh thế mà còn có thể làm thành mỹ vị như vậy. Thúc đẩy đi lão bà, mang theo bát đũa cùng thơm nước hoa màu bánh bao. Nhiếp Thần cũng ngồi xuống tại Sở Thanh Nguyệt bên cạnh. Mộc mạc y phục, cũ nát phòng, cũng là vừa tốt cùng một bàn này giản dị tự nhiên thức ăn chay làm nổi bật. Khác biệt chính là, trong phòng không khí ấm áp, lại có vẻ hoàn toàn không phổ thông. Hoa màu bánh bao thế mà cũng có thể hương đến loại tình trạng này. Thử thăm dò nhàn nhạt cắn xuống một miệng kém xa mặt trắng như vậy tinh khiết đẹp mắt hoa màu bánh bao, Sở Thanh Nguyệt hai con mắt lại phảng phất giống như chợt sáng lên. Không chỉ có là như thế, thật là mỹ vị, loại này trong vắt thanh đạm cảm giác, bản đế còn là lần đầu tiên thể nghiệm. Oa, không nghĩ tới rau dại thế mà cùng loại này tương liệu là tuyệt phối. Cái này hương cô cảm giác, quả thực liền cùng thịt một dạng, cũng không tại Thiên Vân Điện bên trong, cũng không cần để ý sẽ bị bất luận kẻ nào phát hiện thân phận. Nho nhỏ trong phòng, Sở Thanh Nguyệt không chút nào che giấu vui sướng trong lòng. Đã từng vĩnh viễn giống như băng xương giống như gương mặt, giờ phút này cũng giống như tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ. Kỳ quái, ngươi làm sao không ăn nha? Nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện Nhiếp Thần chẳng những hoàn toàn không hề động đũa, ngược lại một mực mang theo nụ cười yên lặng nhìn lấy chính mình. Không có cách, lão bà ngươi thật sự là thật là đáng yêu, để cho ta trong lúc nhất thời đều căn bản chuyển không ra ánh mắt. Nhiếp Thần lại buông tay, giống như sai là nàng đồng dạng. Ngươi, khụ, khụ khục, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt muốn mở miệng phản bác. Có thể bởi vì vốn cũng không lớn trong cái miệng nhỏ nhắn chất đầy mỹ thực, lại nhất thời bị sặc một cái, không đợi nói dứt lời, liền bị hắc liên tục ho khan không thôi. Ăn gấp gáp như vậy làm gì? Tranh thủ thời gian húp miếng canh đi. Cái này thậm chí có vẻ hơi xuẩn manh bộ dáng khả ái, lại chỗ nào giống như là cái kia bị vô số tu sĩ e ngại cao ngạo tồn tại. Thanh Nguyệt nữ đế. Nhiếp Thần cũng nhất thời bị chọc phát cười, vội vàng đựng nguyên một bát hương cô canh, đưa tới Sở Thanh Nguyệt trước mặt. Thôi đi, bản đế tứ chi kiện toàn, lại không cần bị làm tiểu hài tử chiếu cố. Bỗng nhiên chú ý tới mình hình tượng giống như có chút bị hao tổn nghiêm trọng, Sở Thanh Nguyệt vội vàng nỗ lực khôi phục lãnh ngạo, liếc qua Nhiếp Thần, cái kia ta lấy đi rồi. Ai ngờ, lần này Nhiếp Thần thế mà biến đến cực kỳ quả quyết. Cầm lấy súp nấm liền muốn đầu đi. Nấc, lại bị hung hăng chẹn họng một chút. Sở Thanh Nguyệt nhất thời có chút nho nhỏ bối rối. Đừng lấy đi nha, bản đế không phải ý tứ kia. Ta là muốn nói, thực sự không được. Đút cho bản đế uống cũng không phải không được. Hừ, ô ô ô, ngươi làm sao ngược lại cầm được càng xa hơn. Nấc, bản đế, nấc, không được, muốn ế tử, bản đế súp nấm nha. Ừng ực tương đương, ngay tại Sở Thanh Nguyệt cho là mình muốn bị nghẹn đi qua thời khắc. Một cái đầu lưỡi lại nhẹ nhàng thăm dò vào trong miệng của nàng. Theo ừng ực một nuốt, nhất thời, súp nấm mùi thơm nồng nặc răng môi lưu hương. Một miệng lớn canh cũng trong nháy mắt đem nghẹn lấy bánh bao quấn vào trong bụng. Lại hương lại no bụng. Loại kia cảm giác, khiến người ta cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Ngô tương đương quá phận. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt nhỏ chống hai má. Sâu kín nhìn chăm chú Nhiếp Thần. Nhiếp Thần lại sớm có đoán trước giống như cười. Không phải mới vừa lão bà ngươi nói không uống sao? Bản đế nói không uống đó là bởi vì... Ồ... Vậy ta đầu đi uống cạn sạch. Đừng đừng đừng, thơm quá súp nấm, bản đế còn muốn nhiều nếm một miệng đâu. Ha ha, lão bà ngươi muốn chăng có thể hay không nhiều rụt rè một chút a? Mèo thèm ăn bản chất quả thực lộ ra không thể nghi ngờ. Mèo thèm ăn, bản đế mới không có. Đồ ăn phiêu hương, bất quá, so với cái này mỹ vị bữa tối. Cái này vừa nói vừa cười oán hận đùa giỡn. Lại càng thêm sấn ra ngọt ngào bầu không khí. Trong bất chi bất giác, chân trời Thái Dương đã hơn phân nửa mặt trời lặn xa xa sông núi bên trong. Có thể chiếu rọi xuống hỏa hồng dáng chiều lại có vẻ càng thêm tươi đẹp mỹ lệ. Trong phòng nói giỡn đùa giỡn hai người ánh mắt đúng là không hẹn mà cùng bị bên ngoài tuyệt mỹ. Cảnh tượng hấp dẫn, đầy trời ánh sáng, ánh nhật tàn hồng. Tựa hồ vì bình tĩnh lại phổ thông sơn trang bịt kín một tầng khác yên tĩnh an lành. Thật đẹp, thật yên tĩnh, chấm ngoặc kép, không tự giác đi đến bên cửa sổ. Cùng nhau nhìn qua cảnh sắc bên ngoài. Sở Thanh Nguyệt lại kìm lòng không được ôn nhu cầm Nhiếp Thần tay. Giữa hai người vẫn chưa nói một câu. Lại cùng nhau hưởng thụ lấy cái này tuyệt hảo không khí. Sông núi, tiểu trấn, yên tĩnh, dáng chiều. Mỗi một đạo cảnh sắc đều dường như rất gần nhân gian vẻ đẹp, thậm chí thì liền một cao một thấp bả vai cũng không khỏi dần dần dựa chung một chỗ. Mềm mại ba búi tóc đen chiếu xuống Nhiếp Thần trong ngực, giống như hoa lan hương thơm thấm người. Cùng một chỗ nhìn trời một bên mặt trời lặn dần dần xuống phía tây, thẳng đến triệt để chui vào đến trong núi, theo sau cùng một luồng ánh sáng hoàn toàn biến mất. Hai nội tâm của người đều dường như biến đến vô cùng yên tĩnh. Trời tối, đúng vậy a, nghĩ không ra nhân gian tiểu trấn dáng chiều thế mà lại mỹ đến loại tình trạng này, bất quá, kiểm tra một chút lão bà ngươi một cái vấn đề nhỏ. Đối với người bình thường tới nói, ban đêm giải trí sinh hoạt đều có nào đâu. Sở Thanh Nguyệt bên tai, bỗng nhiên vang lên Nhiếp Thần thanh âm. Sẽ là gì chứ? Sở Thanh Nguyệt hơi hơi sững sờ chỉ chốc lát, lại cũng nghĩ không ra được cái gì. Rốt cuộc rất nhiều người ta buổi tối là không có tiền nhen nhóm ánh nến. Cái kia đến buổi tối một mảnh đen kịt, còn có cái gì giải trí hoạt động đâu. Nhiếp Thần cười một tiếng, muốn biết đáp án, hơi có chút muốn biết. Chấm ngoặc kép, thực sự là nghĩ không ra đến đáp án. Sở Thanh Nguyệt mang theo tràn đầy hiếu kỳ. Vậy ta nói đi. Nhưng thật ra là, tạo em bé, Sở Thanh Nguyệt, ngoặc kép chấm hỏi, nàng đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như bị âm, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.